Chương 1340, hung hăng chấn nhiếp. Tống Duệ tuy rằng bình thường trách trách hô hô, nhưng dù sao cũng là con cháu đại gia tộc, mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, chỉ cần không phải người ngu ngốc, này loại cơ bản nhạy bén tính vẫn là có. Vì lẽ đó, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Tống Duệ cũng lâm vào suy nghĩ bên trong, chỉ chốc lát sau hắn liền nói nói, ta biết rồi, yên tâm đi, ta minh bạch nên làm như thế nào rõ ràng liền tốt. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, ta đang bận đây, không có chuyện gì ta liền cúp trước, tiểu tử ngươi cả ngày bận bịu cái gì. Tống Duệ không nhịn được lại nổ nước bọt một câu, hội sở bên này đều nhanh muốn xây xong, cũng không thấy ngươi đã tới mấy lần, mỗi lần đều là mang mang vội vàng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, anh em là người làm đại sự, hội sở này loại nhỏ hạng mục làm sao có khả năng ngày ngày nhìn chằm chằm đây. Lại nói, có các ngươi mấy ca ở, ta còn có cái gì thật lo lắng cho lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không. Tống Duệ trợn tròn mắt hỏi. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ hàng ngày đấu vài câu miệng, sau đó mới cúp điện thoại. Hắn tiến vào trong phòng tắm rót cái tắm nước nóng, đổi thoải mái thuần miên quần áo ở nhà phía sau, lúc này mới gác cửa cửa sổ toàn bộ khóa chặt chẽ. Sau đó lại ở trong phòng bố trí cảnh giới trận pháp, này mới về đến phòng ngủ, từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bức tranh đến. Hạ Nhược Phi đem xưa cũ linh đồ bức tranh nhét vào trong chăn mặt, sau đó hơi suy nghĩ tiến nhập không gian bên trong. Từ khi tối hôm qua gặp phải hiện đại tu luyện người phía sau, Hạ Nhược Phi trở nên càng cẩn thận hơn, dị vãng tình huống như thế, hắn giống như chính là gác cửa sổ khóa chặt chẽ. Nhiều lắm lại phân ra một tia lực lượng tinh thần ở bên ngoài duy trì cảnh giới, sau đó liền trực tiếp tiến nhập không gian. Đến linh đồ không gian sơn hải cảnh phía sau, Hạ Nhược Phi đầu tiên là nhìn một cái kia chút đã bị thu nạp và tổ chức miễn phí sức lao động nhóm công tác tình huống. Hạ Nhược Phi thấy là một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời lao động cảnh tượng. Không chỉ có là không gian vườn thuốc bên này tiến độ kiến thiết cực kỳ tăng nhanh, hơn nữa còn có một nhóm người ở lúa nước ruộng bên kia bận rộn. Nay mảnh ruộng lúa là thí nghiệm tính chất, Hạ Nhược Phi nghĩ phải thử một chút ở linh đồ không gian bên trong loại đi ra lúa nước đến cùng như thế nào, nếu như thay đổi hiệu quả hết sức rõ ràng, hắn sẽ suy xét tại không gian bên trong tiến hành mấy đời dục loại phía sau, thử nghiệm ở bên ngoài đến trồng trọt. Nhân viên ở Hạ Thanh sắp xếp bên dưới ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa Bao Quế Quân chờ nhóm đầu tiên miễn phí sức lao động bây giờ đều được bổ nhiệm làm tổ trưởng, từng cái tính tích cực cũng vô cùng cao. Làm gương cho binh sĩ ở vườn thuốc cùng trong ruộng lúa lao động, đồng thời còn không quên giám sát những thứ khác miễn phí sức lao động. Mà những người khác tại không gian bên trong sinh hoạt nhiều ngày như vậy, tuyệt đại bộ phận đã nhận mệnh, hơn nữa tất cả mọi người nhận thức được tích phân tầm quan trọng không nói những cái khác. Mỗi ngày Bao Quế Quân đám người đều có thể thừa dịp làm lụng khoảng cách nuốt mây nhà khói một phen, nếu như không có tích phân. Bọn họ sao có thể làm được thuốc lá thơm không gian bên trong này, loại hưởng thụ loại vật phẩm đều ít giá rất đắt, mặc dù chỉ là một bao bảy, ta mở đồng tiền phổ thông. Thuốc lá thơm, cũng phải hao phí bọn họ lao động 2-3 ngày kiếm được tích phân, đối với cái này chút tích phân vừa duy trì cơ bản sinh tồn miễn phí lao công mà nói, vậy tuyệt đối với chính là hàng xa xỉ. Bao Quế Quân mấy cái cơ sở tích phân cao hơn bọn họ. Hơn nữa đổi thuốc lá thơm phía sau đều tận lực tiết kiệm rút ra, một ngày cũng là 1-2 căn, nhiều nhất 2-3 cây, một gói thuốc lá có thể rút ra cái chừng 10 ngày, lúc này mới từ bỏ sử dụng đến từ không dễ tích phân hối đoái thuốc lá. Hạ Nhược Phi quay một vòng, đối với mấy cái này miễn phí lao công trạng thái tinh thần tương đối hài lòng. Tiếp theo hắn lại tới Bao Quế Quân đám người sinh hoạt hoạt động căn phòng, Mạ Nệ Dạ chính nằm ở trên giường dưỡng thương. Gặp được Hạ Nhược Phi đột nhiên đi và ho, hắn liền vội vàng ngồi dậy, cung kính gọi nói, chủ nhân. Hạ Nhược Phi vung vung tay, trước tiên liếc mắt nhìn hoạt động bản bên trong phòng tình huống, phát hiện ở đây 10 phần sạch sẽ, mỗi cái chỗ nằm trên cái chăn cũng đều xếp được có cạnh có góc. Cho tới không khí ở linh đồ bên trong không gian, không khí tuyệt đối là so với ngoại giới cao hơn vài cái này cấp bậc, cho dù là ở nhiều người sinh hoạt tập thể ký túc xá bên trong cũng không ngoại lệ. Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mới dùng tiếng Anh hỏi, ngươi khôi phục thế nào? Mạ Nệ Dạ có chút kinh hoàng no ý nói, chủ nhân, ta đã đang cố gắng khôi phục thân thể, bất quá gãy xương khôi phục thời gian sẽ tương đối dài, hiện tại ta tạm thời còn không có cách nào hành động như thường. Kỳ thực Mạ Nệ Dạ tốt xấu cũng coi như là cấp độ nhập môn người tu luyện, thân thể so với bình thường người thực sự tốt hơn nhiều, nhưng dù sao đây là gãy xương. Coi như tốc độ khôi phục so với bình thường. Người mau một chút, cũng không phải mấy ngày là có thể hoàn toàn khá hơn. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, không có chuyện gì, ta không đổi, cũng không thiếu nuôi mấy cái người không phận sự này ít điểm lương thực. Là Ma Nệ Dạ chê cười nói, lần trước ta hỏi do ngươi có quan hệ ma đức đoàn lính đánh thuê vấn đề, ngươi biểu hiện vẫn có thể làm người vừa lòng. Hạ Nhược Phi nói, ta hy vọng ngươi khôi phục sau đó, công tác thời điểm cũng có thể biểu hiện ra như vậy trung thành đến. Xin yên tâm chủ nhân Ma Nệ Dạ lời thề son sắt no ý nói, Ma Nệ Dạ vĩnh viễn là ngài trung thành tín đồ vĩnh viễn cũng không dám phản bội chủ nhân. Hạ Nhược Phi bĩu môi, không có đối với Ma Nệ Dạ có cái gì biểu thị. Lời hay ai cũng sẽ nói, Hạ Nhược Phi sẽ không bởi vì Ma Nệ Dạ hiện tại giống như một ôn thuận chó con giống như, liền tin tưởng hắn. Trước mắt cái này xem ra người hiền lành châu Phi lão đầu, nhưng là tự tay sáng lập hung danh hiển hách ma đức tổ chức, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn người cũng không biết có bao nhiêu. Không chỉ có là Ma Nệ Dạ, không gian bên trong những này miễn phí sức lao động nhóm, có một cái tính một cái, đừng xem hiện ở mỗi một người đều ngoan ngoãn. Trước đây không có một là kẻ vớ vẩn, chỉ là bây giờ không có cơ hội nổ đâm mà thôi. Chỉ là hiện tại bao quát Ma Nệ Dạ ở bên trong những người này đều ở Hạ Nhược Phi tuyệt đối nắm trong tay linh đồ bên trong không gian, hắn chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể giết bọn họ. Ở tuyệt đối là thực lực trước mặt, những người này mặc dù là có cái gì kế vặt, cũng không tạo được bất kỳ nguy hại. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, trực tiếp từ hoạt động căn phòng ly khai. Sau một khắc thân hình liền xuất hiện ở không gian một chỗ hư không bên trong. Ở trước mặt của hắn có một tòa mô hình nhỏ không gian lao tủ. Hạ Nhược Phi làm không gian chủ nhân, tự nhiên có thể dễ dàng xuyên thấu qua không gian nhà tù màng vách tường, nhìn đến bên trong đứng ngồi không yên Liễu Thừa Phong. Mà Liễu Thừa Phong nhà lao tủ là cùng phía ngoài không gian hoàn toàn ngăn cách, hắn đối với Hạ Nhược Phi đến là hồn nhiên không hay. Liễu Thừa Phong lúc này hết sức sốt ruột. Từ hắn bị vị tiền bối kia vồ vào đến bây giờ, đã sắp xỉ một ngày, hắn đã bị bỏ ở nơi này chẳng quan tâm, hắn không biết mình một khắc kế tiếp vận mệnh sẽ là như thế nào. Trong khi dây chết, ở đây cái trong không gian thu hẹp, hắn hoàn toàn không cảm giác được một tia linh khí tồn tại. Dĩ vãng tùy tiện ở nơi nào, dù cho linh khí không có tông môn bên trong đậm đà như vậy, nhưng ít nhiều gì cũng là có thể cảm nhận được du cách linh khí tồn tại, đến rồi giờ tí cùng giờ mão. Tu luyện người còn có thể lợi dụng này hai canh giờ tiến hành tu luyện. Nhưng là ở đây cái động thiên pháp bảo bên trong, hắn nhưng không cảm giác được một tia linh khí, hắn đã nhận định cầm cố hắn cái này không gian thu hẹp, chính là vị kia tiền bối động thiên pháp bảo. Tu luyện như đi ngược dòng nước, nếu như Liễu Thừa Phong bị trường kỳ giam giữ ở đây, vị kia tiền bối mặc dù không giết hắn, tu vi của hắn cũng biết xuất hiện rất lớn lùi bước. Lòng như lửa đốt Liêu Thừa Phong đột nhiên cảm giác trước mắt tầm nhìn một hồi mở rộng, xa xa núi sông, dòng sông, biển rộng tất cả đều in vào mi mắt, hắn không khỏi ngây người một lúc, sau đó vội vã nhìn bốn phía, quả nhiên tại chính mình phía sau thấy được Hạ Nhược Phi. Lúc này Hạ Nhược Phi đã khôi phục dung mạo của chính mình, mà không gian lao tù lại cầm giữ tất cả khí tức, vì lẽ đó Liêu Thừa Phong trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra trước mắt vị này chính là tối hôm qua cái kia nguyên anh lão quái. Bất quá Liêu Thừa Phong nhưng không dám thất lễ, vội vã nằm dạp người quỳ gối, trong miệng nói, vãn bối Liêu Thừa Phong bái kiến tiền bối. Tuy rằng Liêu Thừa Phong không biết trước mắt vị này chính là ai, nhưng hắn vẫn nhìn đến đối phương hoàn toàn bỗng dưng mà đứng, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng nghĩ muốn làm đối phương như vậy không có mượn bất luận ngoại lực gì, liền như thế vẽ chấm phá đứng ở hư không bên trong, cũng là không thể. Ít nhất phải nguyên anh kỳ mới có thể làm được. Lại là một cái nguyên anh lão quái Liêu Thừa Phong đầu góc bên trong nổi lên mãnh liệt sóng lớn, đồng thời trong lòng cũng là hối tiếc không thôi. Chính mình đây là trêu chọc cái gì kinh khủng thế lực a? Lúc nào nguyên anh kỳ tu luyện người đều nhiều như vậy muốn biết, hắn tu luyện đến mấy chục năm. Hơn nữa còn là thân ở Lá Dụng Tông như vậy đại tông môn, đến ngày hôm qua mới thôi, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nguyên anh tiền bối a. Hơn nữa Liêu Thừa Phong nhìn lướt qua, liền cảm nhận được mình bị giam cầm địa phương hẳn là một tòa to lớn động phủ, cứ việc không cảm giác được cờ linh khí, thế nhưng bên ngoài cái tia sức sống tràn trề nhưng là giấu bất quá Liêu Thừa Phong mắt. Một tòa trong động phủ lại có núi có biển, xa xa tựa hồ còn có một chút người phàm ở làm lụng. Đây tuyệt đối là một cái thế lực lớn a. Lá Dụng Tông được xưng năm đại tông môn một trong, nhưng cùng ở đây so ra, nhất định chính là ở nông thôn thôn nhỏ trại a. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, Liêu Thừa Phong, mới một ngày không thấy, ngươi liền không nhận thức ta. Liễu Thừa Phong nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm, này mới tỉnh cơn mơ, vội vã lần thứ hai quỳ gối, nói, tiền bối biến ảo thuật quỷ thần khó. Lường, xin thứ cho vạn bối mắt vụ về, không thể nhận ra tiền bối đến lúc này. Liễu Thừa Phong càng thêm kiên định chính mình phán đoán, hết thảy tất cả đều biểu hiện, trước mắt vị này chính là một cái không hơn không kém nguyên anh kỳ lao tiền bối. Hắn trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, không biết vị tiền bối này sẽ xử trí như thế nào hắn. Vừa nghĩ tới chính mình ngày hôm qua lại có ý đồ muốn cướp đoạt một vị nguyên anh lão quái nguyên tinh, hắn liền không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện này quả thật so với mỏ mông cọp còn nghiêm trọng hơn gấp một vạn lần a, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Nếu như gặp phải tính khí thể u một chu tờ nguyên anh lão quỷ, trực tiếp vung lên tay là có thể để hắn biến thành cho bụi. Bất quá trước mắt vị tiền bối này, xem ra tựa hồ sẽ không như vậy hung tàn, hơn nữa nếu như đối phương muốn giết hắn, căn bản không cần phiền phức như vậy. Nghĩ tới đây, Liễu Thừa Phong cũng không khỏi sinh ra chút lòng chờ mong vào vận may. Liễu Thừa Phong đã quyết định chủ ý, bất luận vị tiền bối này có yêu cầu gì, dù cho để chính mình mang theo hắn đi đem lá dụng tông tiêu diệt, chính mình cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng. Có cái gì so với sống sót càng quan trọng đây, hắn tu luyện mấy chục năm. Lá dụng tông tông chủ tu luyện 100-200 năm, không cũng là vì theo đuổi cái kia mịt mở trường sinh sao? Liễu Thừa Phong tâm nghĩ đến đây, không nhịn được thấp thỏm no ý nói, tiền bối, mời nể tình vãn bối trẻ người non dạ, tha thứ vãn bối một lần. Vãn bối nguyện là tiền bối làm trâu làm ngựa, tận tâm tận lực vì ngài ra sức. Hạ Nhược Phi nghe được Liễu Thừa Phong nói mình trẻ người non dạ, cũng không khỏi một trận buồn cười. Bất quá hắn cũng biết, chính mình hiện nay ở Liễu Thừa Phong cảm nhận bên trong nhưng là nguyên anh kỳ lão quái. Liễu Thừa Phong ở nguyên anh lão quái trước mặt, xác thực cũng coi là tuổi nhỏ. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười hỏi, ngươi có thể vì ta làm cái gì? Liễu Thừa Phong nhất thời một trận nghẹn lời. Đúng đấy, đối phương nhưng là nguyên anh kỳ cao nhân a. Liễu Thừa Phong cũng không biết Hạ Nhược Phi xác thực tu vi cũng có thể cao hơn nguyên anh kỳ, nhưng đó đã là Liễu Thừa Phong nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, mà chính hắn thì lại chỉ là một luyện khí kỳ nhỏ tu sĩ. Chính mình có tư cách gì là nguyên anh tiền bối làm trâu làm ngựa đây? Nghĩ tới đây, Liễu Thừa Phong cũng không khỏi một trận đủ rũ. Không đợi Liễu Thừa Phong nói chuyện, Hạ Nhược Phi đột nhiên vung lên tay, triệt bỏ cầm cố Liễu Thừa Phong không gian kia lao tù. Đã không có không gian nhà tù chống đỡ, Liễu Thừa Phong nhất thời không tự chủ được đi xuống đất rơi đi. Hắn tuy rằng một trận kinh hãi, nhưng cùng lúc lại thoải mái suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Không có lý do gì khác, ở mất đi không gian nhà tù che đậy phía sau, Liễu Thừa Phong lần thứ nhất cảm nhận được không gian bên trong nồng nặc kia nhanh hơn muốn hóa không ra linh khí. Mặc dù không có tiến hành tu luyện, vẹn vẹn chỉ là hít sâu một hơi, Liễu Thừa Phong đều cảm giác được chân khí bên trong đan điền mình dục ra dục dịch, cái kia loại thấm ruột thấm gan cảm giác để hắn như là say rồi rượu giống như, cảm thấy một trận mê muội. Liễu Thừa Phong nghe nói qua say dưỡng khí, còn có trà uống nhiều rồi cũng biết say. Không nghĩ tới chính mình có một ngày lại sẽ bởi vì linh khí quá nồng nặc mà có một loại say rồi cảm giác. Có thể nói, bước vào con đường tu luyện mấy thập niên này, Liễu Thừa Phong liền chưa từng có từng tới linh khí đậm đà như vậy địa phương, thậm chí nằm mơ cũng không dám nghĩ, sẽ có như vậy bảo địa. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí đều quên chính mình đang ở hăng hái truy xuống. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng đem hắn thác nhấc lên. Mà Hạ Nhược Phi cũng không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngay sau đó, Liễu Thừa Phong đã bị Hạ Nhược Phi mang theo, ở linh đổ không gian sơn hải cảnh bên trong hăng hái phi hành. Liễu Thừa Phong phảng phất giống như nằm mơ, trên không bên trong linh khí nồng nặc đến đã sương mù hóa linh khí phả vào mặt, còn có ánh vào hắn mi mắt ưu mị như hỏa sơn thủy, hết thảy đều là như vậy hài hòa, tự nhiên, phảng phất mơ hồ ẩn chứa thiên địa tự nhiên đại đạo ở bên trong. Hạ Nhược Phi thậm chí mang theo Liễu Thừa Phong từ giới tâm đảo phụ cận sẽ qua. Làm Liễu Thừa Phong nhìn đến giới tâm đảo trên cái kia từng cây kỳ chân dị thảo thời điểm, càng la suýt chút nữa kinh điệu cảm. Hắn miệng há thật lớn, tùy ý hô hô gió rót vào, đều không có phản ứng chút nào. Hết thảy trước mắt thật sự là làm hắn quá rung động. Đi vòng một vòng phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới mang theo Liễu Thừa Phong về tới vừa nãy đã tờ không gian nhà tù vị trí. Vung lên mạnh tay mới bố trí một cái vững chắc không gian lao tù, tiện tay đem Liễu Thừa Phong ném vào. Ở tiến nhập không gian nhà tù trong nháy mắt, Liễu Thừa Phong một hồi không cảm giác được cờ một tia linh khí, trong lúc nhất thời không khỏi một trận thất vọng mất mát. Hạ Nhược Phi cười híp mắt mà nhìn Liêu Thừa Phong, hỏi, ngươi cảm thấy mình có thể vì ta làm cái gì? Nói cách khác, ngươi cảm thấy ngươi có đáng giá gì ta đối với ngươi mở một mặt lưới giá trị? Liêu Thừa Phong lộ nở một nụ cười khổ, cô hứng nói, tiền bối, vạn bối xác thực không nghĩ ra, chính mình đối với tiền bối có ích lợi gì. Lấy tu vi của đối phương cùng này tiên ra trong động phủ làm người liễu lươi vô liếng, mình đích xác là ngay cả bưng trà rót nước tư cách đều không có. Nếu như là rất có một phen sắc đẹp nữ tu sĩ, cố gắng còn có thể làm một cái phụng dưỡng tả hữu tiểu nha hoàn, nhưng là chính mình Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, ta ngày hôm qua nếu không có trực tiếp giết chết người, vậy thì sẽ lưu ngươi một mạng, bằng không cũng không có cần thiết như vậy đại phí chắc trở thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi tuy rằng mạo phạm ta, như không tất yếu ta cũng không muốn khai sát giới. Liêu Thừa Phong nhất thời có một loại tuyệt sử phùng sanh cảm giác, hắn kích động đến suýt chút nữa nước mắt chảy xuống, vội vã bái ngã trên mặt đất, một bên phục lệ vừa nói nói, tạ tiền bối khai ân, tạ tiền bối khai ân. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái, nói, cho tới để cho ngươi làm gì ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, bất quá ngươi dù gì cũng là cái luyện khí kỳ tu sĩ, so với phía dưới những người bình thường kia vẫn là mạnh một chút, coi như là rác rưởi lợi dụng, cũng không tính hoàn toàn không có giá trị. Liêu Thừa Phong nghe xong lời nói này, hoàn toàn không có bị đối phương khinh bỉ cảm giác nhục nhã, ngược lại là một trận mở cờ trong bụng, liền vội vàng nói nói, tạ tiền bối chỉ cần tiền bối ra lệnh một tiếng, để vãn bối đi cùng những người bình thường kia đồng thời làm lụng. Vãn bối cũng không một câu oán hận. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói, cái kia cũng không cần thiết, ngươi trước ở chỗ này một quãng thời gian đi chờ ta nghĩ xong, tự nhiên hữu dụng ngươi chỗ là, vãn bối cần tuân tiền. Bối pháp lệnh. Liễu Thừa Phong thái độ cung kính hơn. Hạ Nhược Phi tâm niệm khẽ động, sau một khắc Liêu Thừa Phong liền cảm nhận được cầm cố hắn không gian này trong nhà giam xuất hiện từng luồng chân khí, tuy rằng hoàn toàn không sánh được vừa nãy đậm đà như vậy, nhưng cũng so với trên địa cầu rất nhiều nơi đều mạnh hơn. Liêu Thừa Phong không khỏi một trận đại hỉ. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, những linh khí này chỉ là cho ngươi duy trì tự thân tu vi dùng, chính là không nguyên chi bản không có nước chi mục, nếu như ngươi một hơi hấp thu, cái kia tương lai trong một đoạn thời gian không có linh khí có thể dùng, cái kia cũng đừng trách ta. Liêu Thừa Phong liền vội vàng nói nói, là vạn bối rõ ràng. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại từ không gian bên trong kho hàng trực tiếp na di một chu tờ đồ ăn cùng nước uống, cũng cùng nhau ném vào không gian trong nhà giam. Tuy rằng tu luyện người mấy ngày không ăn uống cũng không có quan hệ, thế nhưng ở không có linh khí bảo đảm dưới tình huống, nếu như thời gian dài không ăn uống, đối với luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp tới nói, cũng thì không cách nào duy trì. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, ngươi đàng hoàng ở chỗ này, chờ ta nghĩ xong dùng như thế nào ngươi, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra là, tiền bối Liêu Thừa Phong cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, đem không gian nhà tù màng vách tường khôi phục. Liêu Thừa Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, liền lại cu nở dê không nhìn thấy phía ngoài cái kia chút sơn sơn thủy thủy, hắn ánh mắt chiếu tới. Liền chỉ có thể nhìn thấy nho nhỏ này cầm cố không gian, cùng với xung quanh cái kia hiện ra ánh sáng nhàn nhạt màng vách tường. Hạ Nhược Phi đem Liễu Thừa Phong sắp xếp cẩn thận phía sau, liền thân hình lóe lên hướng về giam giữ lính đánh thuê cùng bọn sát thủ địa phương lao đi. Hắn sở dĩ hao hết hoảng hốt chấn nhiếp Liễu Thừa Phong, tự nhiên cũng là có lo nghĩ của mình. Liễu Thừa Phong cũng không biết, hắn không hề giống chính mình cho là như vậy, liền cho Hạ Nhược Phi bưng trà rót nước tư cách đều không có. Vừa vặn ngược lại, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, nếu như có thể sử dụng tốt Liêu Thừa Phong cái này người, chỗ tốt đó là khá nhiều.